Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 664. Ta nhìn a. Thịnh Thiên công ty giải trí. Lâm Thanh Nguyên khẩn cấp sốt ruột chính mình người. Trong đó có Lâm Phong công ty quốc tế Tôn Tổng, còn có con của mình, cùng với khác một ít công ty giải trí. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi hiện tại cái này lạc đà bây giờ còn chưa có chết. Huống chi cái này lạc đà hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Đem tất cả gọi tới sự tình, các vị hẳn là theo đoán cũng biết. Lâm Thanh Nguyên nói một cách đơn giản nói, trong giọng nói mang theo tang thương. Lâm Tổng, chúng ta biết nhất tỷ đã giải ước công ty, mà bất quá Lâm Tổng yên tâm. Chúng ta Lâm Phong quốc tế công ty giải trí sẽ không ký kết Tô Uyển Nhi. Tôn Tổng trước tiên dẫn đầu nói, hắn chỉ là biết Tô Uyển Nhi đã giải ước Thịnh Thiên công ty giải trí. Nhưng là cũng không biết Tô Uyển Nhi đã muốn ký kết Hỗ Ngu công ty giải trí. Mà cái công ty này bởi vì cái này sự tình đã một đêm nổi danh. Chỉ cần làm tốt, rất nhanh liền sẽ bị đại chúng tán thành. Đến lúc đó chính là cái chết của bọn hắn đối đầu. Nhất định thừa dịp bọn họ còn không có trưởng thành, trực tiếp đem đối phương bóp chết trong trứng nước. Đây chính là Lâm Thanh Nguyên ý nghĩ. Nghe được Tôn Tổng nói từ, Lâm Thanh Nguyên hừ một tiếng. Hắn căn bản không thèm để ý Tô Uyển Nhi có thể hay không ký kết đối phương công ty. Dù sao mình đều là người một nhà. Tô Uyển Nhi dự định ký kết Hỗ Ngu công ty giải trí. Liên quan tới chuyện này, đại gia có ý kiến gì không sao? Lâm Thanh Nguyên nói mịt mờ. Lâm Tổng kỳ thật cũng không cần lo lắng. Một cái xấu xí, Tạc Mi thử nhãn người nói. Lúc này, phóng viên khẳng định sẽ đi tìm bọn hắn. Mà lại nói không chừng sẽ còn đào ra tới điểm hắc lịch sử. Không sai. Lại nói liền xem như chúng ta đồng ý, Tô Uyển Nhi fan khả năng cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta trước tiên có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Thanh Nguyên nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, đám người cuối cùng đàm luận một fan. Trong lòng đều có chính mình ý nghĩ, chờ đám người đi về sau. Lâm Tuyền Uông đi đến trước mặt phụ thân nói, ba ba. Bọn họ giống như đều không có ý định hỗ trợ a. Không có bọn họ đều đã hỗ trợ, chính là không có nói quá rõ ràng mà thôi. Lâm Thanh Nguyên câu môi thâm ý cười một tiếng. Tiểu Gâu, ngươi đi chuẩn bị chút người, giả mạo Tô Uyển Nhi fan, ngày mai đi Song Tử lâu bên cạnh một tòa nhà, cái kia chính là Trương Dương công ty, thuận tiện làm cho người ta tuyên bố ngôn luận. Trực tiếp làm rõ đối phương công ty ở nơi nào. Lâm Tuyền Uông nghe xong phụ thân lời này, lập tức biết ý nghĩ của đối phương, cười hắc hắc nói, yên tâm đi ba ba, ta nhất định đem sự tình làm thỏa thỏa. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương bận bịu cả ngày, đứng lên thời điểm còn đau lưng, cả người cảm giác xương cốt đều tan thành từng mảnh. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình chuẩn bị công ty, thế nhưng một đêm liền nổi danh, cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi. Trương Dương còn đang suy nghĩ như thế nào đi làm một cái công ty buổi họp báo. Chính mình công ty mặc dù phát hỏa, nhưng là thanh danh giống như có điểm thối a. Trương Dương rửa sạch một phen, liền nghe phía ngoài rối loạn tưng bừng. Nghe được thanh âm này, hắn lập tức đi tới công ty cửa ra vào. Nhìn ngoài cửa rộn rộn ràng ràng người, trong đó có phóng viên, có vệ sĩ, còn có fan, tất nhiên bọn họ cũng không nhất định là thật fan, chính mình công ty còn chưa mở nghiệp đâu, hơn nữa trong liền nhãn hiệu đều không có treo đâu, làm sao có thể có người biết chính mình công ty ở nơi nào. Trương Tiên Sinh, xin hỏi quý công ty cùng Tô Uyển Nhi quan hệ thế nào? Trương Tiên Sinh, xin hỏi ngươi tại sao lại muốn tới Lưu Ly thành phố mở công ty đâu? Trương Tiên Sinh, xin hỏi Tô Uyển Nhi giải ước cùng quý công ty ký kết. Là trùng hợp sao? Phóng viên cùng nhau tiến lên. thậm chí so fan đều phải điên cuồng rất nhiều, mà chung quanh fan, nhiệt tình rõ ràng liền không đủ. Trương Dương liếc mắt liền nhìn ra đến, đám này fan khẳng định là thuê, bởi vì fan cuồng đáng sợ, người căn bản không tưởng tượng nổi, mà đám này kiếm chuyện fan thật sự là quá có lễ phép. Giơ một cái tranh chữ liền đứng tại bên lề đường, cự tuyệt Tô Uyển Nhi ký kết Hỗ Ngu công ty. Hỗ Ngu công ty tính cái cầu, có năng lực ký kết ta nữ thần. Trương Dương nhìn đầu này biên độ, như thế nào cảm giác cùng mạng lưới bình xịt dùng cho không kém đều. Thậm chí còn có mấy cái đại thúc cấp bậc fan, một bên giơ tranh chữ, vừa hút thuốc lá, Trương Dương đều muốn tiến lên chào hỏi một chút. Đại thúc rốt cuộc lớn bao nhiêu, lại còn sẽ lên tới truy tinh. Bên kia phóng viên thì là có khe hở liền chui, trực tiếp đoạt fan cuồng danh tiếng. Trương Dương giơ tay lên, ra hiệu những này người đều dừng lại. 3 ngày sau, chúng ta sẽ tổ chức phóng viên buổi họp báo, công bố chúng ta minh tinh đội hình, cùng với chúng ta cần thiết công bố đồ vật. Đến lúc đó cũng sẽ giải quyết các vị vấn đề. Lời này vừa ra, các phóng viên cũng không lộn xộn. Đối phương đều nói như vậy, nếu như lại hỏi như vậy xuống, dư luận khẳng định sẽ là thiên về một bên. Cùng đi phóng viên hơi thương lượng một chút, cuối cùng quyết định 3 ngày sau trực tiếp tới phỏng vấn. Chờ phóng viên chậm rãi tán đi về sau, chỉ là còn để lại mấy cái phóng viên, mà mấy cái này phóng viên thì là Lâm Thanh Nguyên phái tới. Hiện tại đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Trương tiên sinh, chúng ta có thể vào nói một chút sao? Lưu lại mấy người cầm microphone hỏi. 3 ngày sau phóng viên buổi họp báo mời lại đến. Hiện tại chúng ta không đang chiêu đãi bất luận kẻ nào. Trương Dương nhấc nhấc cổ áo, nghĩa chính ngôn từ nói. Mấy cái phóng viên thấy cảnh này, hậm hực rời đi. Đối phương đều nói đến đây cái tình trạng, chính mình còn có thể nói như thế nào đây? Mà đứng tại cạnh cửa thượng, đám fan hâm mộ, nhìn thấy phóng viên đều tán đi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản không biết nên nói cái gì. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đối ngây người như phỗng, đám fan hâm mộ, hô. Thời gian không còn sớm, về trước đi ăn một bữa cơm đi. Nghe nói như thế, người đối diện một hồi xấu hổ, một đám cúi đầu. Lâm Tuyền Uông thấy cảnh này, tức giận đến đều nhanh muốn thổ huyết. Những người ở trước mắt dĩ nhiên không phải hắn thấu đến. Những này đều hắn tại trên Internet bồi dưỡng thủy quân. Lúc bình thường, những này người cũng có thể phun một cái 10 thủy quân. Đến hiện thực, thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Nhìn thấy chính mình người chậm rãi tán đi, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Chính mình cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng đơn giản như vậy. Chờ tất cả mọi người tán đi về sau, Lý Toàn Thông lúc này mới từ trên lầu đi xuống. Hắn vẫn luôn tại vì buổi họp báo sự tình thêm nhiệt. Nghe được phía dưới thanh âm líu ríu, lúc này mới vội vã chạy xuống. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình xuống tới về sau. Thế nhưng chỉ còn lại có Trương Dương một người. Trương Đồng. Tất cả mọi người bị một người giải quyết. Lý Toàn Thông không thể tin hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Cũng có chút không thể tin. Hắn nửa nửa đùa nửa thật nói. Tô Uyển Nhi fan. Tố chất cũng rất cao a. Nghe nói như thế. Lý Toàn Thông là Trương Nhị Hòa Thượng không hiểu rõ nổi. Trương Dương cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ Lý Toàn Thông bả vai nói. 3 ngày về sau. Công ty tổ chức phóng viên buổi họp báo, sự tình liền giao cho ngươi. Kia Trương Đồng ngươi làm gì? Lý Toàn Thông sửng sốt một chút. Ta nhìn a, ngươi còn muốn ta làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,